Đô thị tu chân y thánh, 708, chương 708, Tôn Thiên Chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, bọn họ trăm triệu nghĩ không ra Trần Phi lại là một vị luyện khí sĩ, mà, hơn nữa, còn là một vị tu vi thực lực kinh khủng như vậy. Luyện khí sĩ liên cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ Chu Long Ưng đều trực tiếp là bị hắn như vậy đùa bỡn ở cổ trường gian, không có lực phản kháng chút nào. Bất quá ở nơi này trong lòng mọi người không gì sánh được kinh hãi. Trong thời gian ngắn, chăm chú thẻ chủ Chu Long Ưng cái cổ hỏa diễm bàn tay cũng đã phát ra khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Khiến không gì sánh được kinh khủng dưới người sau, con ngươi đều là một trận tuyệt vọng co rút lại. Hắn có thể cảm giác được chăm chú cắm ở trên cổ hắn ngọn lửa kia trên bàn tay truyền tới tử vong ba động. Cái loại này lực lượng xác xác thật thật chân thực thật là đáng sợ, làm hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người run. Vì vậy giờ này khắc này hắn không chút nghi ngờ, nếu ngọn lửa kia trên bàn tay lực đạo thật muốn lại thêm nặng như vậy một điểm, một tia, hắn, Chu Long Ưng, sợ rằng ngày hôm nay sẽ chết ở nơi này. Nghĩ đến đây, Chu Long Ưng trong lòng tự nhiên là nổi lên vô biên hối hận cùng sợ hãi, bất quá sau một khắc chỉ thấy Kỳ chợt cắn răng một cái, thần sắc hoảng hốt cầu cứu lên, hô lớn. Tôn sư huynh, cầu ngươi nhanh ra tay giúp giúp ta. Chấm, Tôn sư huynh, mọi người vừa nghe đến Chu Long Ưng cái này la quát, đầu tiên là sắc mặt sửng sốt, sau ngay tức khắc trở nên có chút nhãn thần dị dạng lên. Hiện nay có thể bị hắn Chu Long Ưng xưng là Tôn sư huynh, giống hệt cũng chỉ có hắn đi. Tôn Thiên Chính, hừ, đồ vô dụng, sau đó là có một đạo tiếng hừ lạnh từ xa xa truyền đến, sau rất nhanh đó là nhìn thấy có một chuyến 4-5 người từ cấp tốc tách ra người đàn đồng đạo trong đi đến. Người cầm đầu là một cái thoạt nhìn khí chất cực kỳ âm lãnh tên, 28-29 tuổi toái phát mắt lé, giống như là bất kỳ một cái nào động tác đều ở đây nổi lên theo mình bất phàm té ngã sừng cao chót vót vậy. T, đúng là hắn, Tôn Thiên Chính, lẽ nào tự thủy chí trung hắn đều ở phía xa lạnh lùng bàng quan theo. Ai biết, bất quá đi theo bên cạnh hắn mấy cái giống hệt đều là bị Tử Viêm cung những người lớn cho coi trọng, đã xác định sẽ bị chọn làm đệ tử người đi. Cái này Tôn Thiên Chính, cổ tay thật là có chút dọa người a. Có biện pháp nào, có người nói người này người mang một loại cực kỳ thích hợp tu luyện thể chất mặc dù là tại nơi năm lớn trong tiên môn, đều là cực kỳ hiếm thấy, tương lai tiềm lực cũng nhất định là khủng bố cùng dọa người. Chúng ta những người này cùng hắn so với, hoàn toàn không ở một tầng thứ. Cũng khó trách những tên kia đều bị Tử Viêm cung chọn lên còn như vậy nịnh bợ Tôn Thiên Chính. Vậy hắn bây giờ là nên vì Chu Long Ưng xuất đầu. Làm thời khắc đó ý hiền hiện tài giỏi cao chót vót tên xuất hiện sau, mọi người tại đây vừa lại tư để hạ xôn xao, một trận xì xào bàn tán, cùng nghị luận sôi nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là gần nhất tại đây thành tiên cốc tối phong cảnh người kia Tôn Thiên Chính. Tôn sư huynh cứu ta, chấm, vẻ mặt hốt hoảng Chu Long Ưng vừa lại kêu cứu, quảng cáo, bất quá Tôn Thiên Chính nghe vậy lại cũng không có liếc hắn một cái, mà là mặt không thay đổi nhìn Trần Phi ở trong mắt hiện lên nhàn nhạt băng hàn vẻ, một lúc sau, mới gặp kỳ giọng nói hơi có chút tàn nhẫn cười lạnh, nói. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắc tội chúng ta Tôn gia, ngươi còn dám xuất hiện ở ta Tôn Thiên Chính trước mặt. Nghe vậy mọi người nhãn thần đều là dùng mình, nguyên lai, cái này Tôn Thiên Chính là thật cùng Trần Phi có ân oán a, ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, thế nhưng, ngươi có thể làm gì ta? Chấm chấm, thế mà, đang đối mặt Tôn Thiên Chính như vậy cao cao tại thượng tư thái cùng ngôn ngữ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngôn ngữ đánh trả nhưng cũng có chút lạnh thấu xương. Ta bây giờ đang ở cái này, thế nhưng, ngươi có thể làm gì ta? Chấm chấm, ngươi muốn chết? Nghe được Trần Phi như vậy chào phúng ngôn ngữ Tôn Thiên Chính nhãn thần ngay tức khắc chính là lạnh lẽo lên. Nhẹ nhẹ sát ý cũng từ trong mắt của hắn hiện ra, cũng khiến tuần này tao bầu không khí, bỗng gian trở nên có chút băng hàn lên. Nhưng lúc này đây, đáng tiếc là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp là đưa hắn làm như không thấy. Lại sau đó là nhìn thấy hắn một đôi mắt lạnh lùng rơi vào sắc lệ nội cha Chu Long Ưng trên mặt chậm rãi, lại có làm cho người kinh hãi thịt nhảy băng lãnh ngôn ngữ thổ lộ ra. Tuy rằng ngươi bây giờ bị Tử Viêm cung chọn lên thế nhưng tựa hồ ngươi đem cha mẹ cũng không có giáo dục ngươi cái gì là giáo dưỡng. Mặt khác con người của ta ni thực sự có chút đáng ghét miệng thúi người. Ngay hắn ngôn ngữ thanh vừa dứt, một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang lên. Chỉ thấy ngọn lửa kia bàn tay buông ra cái cổ sau thật cao vung lên, sau đó trực tiếp là một cái tát hung hăng rút đi tới, đem Chu Long Ưng gương mặt quất tất cả đều là máu, hàm răng bay bắn ra thê thảm đến cực điểm. T. hiện đang lúc mọi người vừa lại kìm lòng không đậu bộc phát ra một trận cũng hút lương khí thanh, không nghĩ tới Tôn Thiên Chính hiện tại đều đã ở chỗ này, Trần Phi, lại còn dám động thủ. Cùng lúc đó, Tôn Thiên Chính sắc mặt cũng trở nên khó coi, một đôi mắt không gì sánh được lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, cước bộ về phía trước đạp ra, ra lệnh. Được rồi, dừng tay đi, Trần Phi quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, cái này khiến người sau trên mặt thần sắc càng khó coi mấy phần, như là cảm thụ được vũ nhục. Sau đó chỉ thấy Kỳ lần thứ hai ngôn ngữ cực kỳ bất tiện nói rằng. Ngươi là điếc còn là ếch, nghe không hiểu ta nói, ta cho ngươi dừng tay. Nhất thời Trần Phi con ngươi đen nhánh trong liền không khỏi lóe lên lau một cái lạnh như băng màu sắc, rốt cục con mắt chỉ hướng về Tôn Thiên Chính nhìn thẳng vào đi. Người này có đúng hay không có chút quá tự cho là đúng, đắc ý vênh váo. Một bộ mệnh lệnh quát lớn miệng, xem ra cái này Tôn Thiên Chính là nghĩ người nọ trước không nhìn quá càn rỡ, lại tăng thêm hiện tại hắn cùng Chu Long Ưng cũng là đều là Tử Viêm cung môn nhân, cho nên mới phải như vậy đứng ra. Mọi người nhìn thấy một màn này đều trong lòng nói thầm nói. Tuy nói cái này Tôn Thiên Chính có khả năng thực lực phương diện thì không bằng Trần Phi lợi hại thế nhưng dù sao hắn hiện tại đều đã bái nhập Tử Viêm cung ở giữa, hơn nữa còn là bị theo Tử Viêm cung những người lớn thật lớn coi trọng. Vì vậy hiện tại từ hắn đứng ra thét ra lệnh Trần Phi ngừng tay còn chưa phải là chuyện một câu nói. Người sau làm sao có thể dám làm trái, dù sao nếu thật đem Tôn Thiên Chính cho triệt để đắc tội vậy coi như không phải là đùa giỡn. Cái này sợ rằng cùng trực tiếp đắc tội Tử Viêm cung không có gì khác nhau. Rồi hãy nói Chu Long Ưng hiện tại cũng xác xác thật thật là Tử Viêm cung đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi coi như là lại làm càn, lại gan lớn, Tử Viêm cung mặt mũi cũng là không có khả năng không để cho đi. Rồi hãy nói hắn có tư cách này không để cho sao? Mọi người ý nghĩ như vậy không phải là bởi vì Tôn Thiên Chính bây giờ là Tử Viêm cung coi trọng nhất mới chọn đệ tử, mà Tử Viêm cung lại là lần này năm lớn trong tiên môn lợi hại nhất cực mạnh xu thế một nhà, vì vậy đây hết thảy tựu đều tự nhiên mà vậy. Hợp tình lý, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên, có chút ý tứ, xa xa cũng có chút khí chất bất phàm nam nữ hai tay vây quanh ở ngực nhiều hứng thú chú ý chuyện này tiến triển. Bọn họ đều là đã xác định bị năm đại tiên cử chọn người trên, hiện vào lúc này tự nhiên hiếu kỳ Trần Phi đến tột cùng có thể hay không cho Tôn Thiên Chính mặt mũi này. Từ bọn họ ở sâu trong nội tâm mà nói, bọn họ tựa hồ càng giống như nhìn thấy Tôn Thiên Chính tên kia kinh ngạc. Chỉ là có loại khả năng này tính sao? Dù sao đây chính là Tử Viêm cung A, mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng nhãn thần đã triệt để rơi xuống vẻ mặt âm trầm cùng thần sắc kiêu căng Tôn Thiên Chính trên mặt. Đối phương viện tận lực biểu hiện ra không ai bì nổi còn có tài giỏi cao chót vót đều chân thực quá mức rõ ràng một ít. Người như thế kỳ thực hãy cùng trước Chu Long Ưng không nhiều lắm lưỡng dạng, một ngày kia không trung rơi bầy dập hàm ngư phiên thân, liền trực tiếp là không rõ ràng lắm bản thân đến tột cùng là ai. Chính là mình cực độ bành trướng thời gian, mà ở cái này mình cực độ bành trướng trong tâm tình của hắn đương nhiên tựu cho rằng tất cả mọi người phải hẳn là dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc. Không có khả năng có chút làm trái, thế nhưng hắn Trần Phi, sẽ ăn một bộ này sao? Ngươi lặp lại lần nữa, Trần Phi vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tôn Thiên Chính, trong miệng từ từ thổ lộ ra hờ hững thanh âm. Ừ, hắn, mọi người đang nghe được Trần Phi chính là lời nói thanh đều là con ngươi hơi co rút lại một chút. Người này hiện tại lời như vậy, lẽ nào, hắn là thật dự định không để cho Tôn Thiên Chính mặt mũi? Ta lặp lại lần nữa. Nghe vậy Tôn Thiên Chính sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm, như là sắp tích xuất nước đến, sau đó trong cặp mắt kia mặt càng xích lõa trần hiện ra một luồng hàn ý cùng hung mũi nhọn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh giọng nói. Ta nói, nhượng ngươi bây giờ ngừng tay. Ba, nhưng sau đó Trần Phi lại trực tiếp là ngón tay vung, ngọn lửa kia bàn tay lần thứ hai xuất hiện hung hăng phiến tại nơi miệng đầy là máu Chu Long Ưng trên mặt một cái tát trực tiếp là đem phiến bay trên mặt đất cả người trực tiếp phiến ngất đi qua. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo tiếng cười cũng là đang lúc mọi người bên tai trực tiếp vang dội đến. Người nhượng ta ngừng tay, ta tựu ngừng tay, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Tê quảng cáo, hiện trường vừa vang lên nữa tới từng đợt cũng hút lương khí thanh âm, thậm chí ngay cả xa xa năm đại tiên cử chúng cử người, hiện vào lúc này sắc mặt đều có chút cứng lên. Hiển nhiên, bọn họ quả thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế không để cho Tôn Thiên Chính mặt mũi, thậm chí còn liên Chu Long Ưng đều bị một cái tát phiến hôn mê. Ngươi thật to gan, mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy cùng nghe được như vậy ngôn ngữ Tôn Thiên Chính thật là vào lúc này triệt để sắc mặt một mảnh hắng giọng lên, hàm răng trên dưới chen động, phát sinh tàn bạo, hồn hền răng rắc thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đối phương lúc này loại này cử động thật sự là làm hắn Tôn Thiên Chính quá mức mất thể diện một ít. Bộ mặt Tang cố gắng, quản tốt miệng, lăn xa một chút, bằng không ta bảo chứng ngươi sẽ cùng hắn là một cái hạ tràng. Nhưng sau đó là nhìn thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần thứ hai ngẩng đầu lãnh nhìn Tôn Thiên Chính, trong con ngươi mang theo một luồng chẳng đáng, lạnh lùng nói rằng. Xôn xao, cuồng vọng như vậy ngôn ngữ vừa ra, mọi người tại đây lại là một mảnh ồ lên cùng sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì cái này Trần Phi thật sự là quá kiêu ngạo, lại còn nói muốn cho Tôn Thiên Chính quản tốt miệng lăn xa một chút. Cái đó và trực tiếp ở trên mặt hắn phiến một cái tát có cái gì khác nhau. Tôn sư đệ cùng cái này không biết trời cao đất rộng vật nhỏ lời thừa cái gì. Trực tiếp làm thịt đó là, mà nhưng vào lúc này, một đạo hai tóc mai hơi ngân sắc sợi tóc trung niên nhân đột nhiên đứng dậy, một bên đem ưng chuẩn vậy ánh mắt quét về phía Trần Phi, một bên nhẹ nhàng cười, nói. Oanh, sẽ ở đó hai tóc mai hơi ngân sắc sợi tóc trung niên nhân một chữ cuối cùng, thoại âm rơi xuống sau, từ trong cơ thể hắn lại có một cực kỳ đáng sợ chân khí khí lãng bỗng bạo tạc mà đến, nhấc lên mắt thường có thể thấy được trùng kích khí lãng, trực tiếp là hung hăng hướng Trần Phi tịch cuốn đi. Mà trùng kích khí lãng cường đại trình độ coi như là ở đây đông đảo cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả cảm thụ được cũng là lập tức sắc mặt tựu thay đổi. Thậm chí tại bọn hắn trong con ngươi, sau đó đều còn có một từng sợi sợ hãi nổi lên. Là Lương Nhược Xuân, người này từ lúc 10 năm trước cũng đã là tiên thiên hậu kỳ cường giả, lần này cũng là bị Tử Viêm Cung những người lớn đoán trên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.